Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, ta bành trướng. Nhưng thuyền không lật, lời nói xuất phát từ tâm can. Mông Lôi cảm giác mình gần nhất có chút bành trướng, hơn nữa là bành trướng thành cầu loại kia bành trướng. Ma thú xâm lâm rèn luyện, nghĩ chiều bỗng nhiên bạo phát. Một loạt khắc kim cộng kỳ ngộ, để thực lực của hắn như là ngồi tên lửa bình thường điên cuồng nhảy lên thăng. Liên tục vượt vài cấp, quay đầu lại xem một chút đi. Đến ma thú xâm lâm trước, hắn chỉ là thất cấp chiến sĩ, lục cấp ma pháp sư, nhưng mà ngăn ngắn hơn tháng. Cửu cấp chiến sĩ, cộng thêm cửu cấp ma pháp sư, vận dụng lá bài tẩy, miễn cưỡng có thể sánh ngang thánh vực. Thực lực nâng lên nhanh chóng, giếng phun líu lưỡi, điều này cũng làm cho Mông Lôi lòng tự tin trước nay chưa có bành trướng. Cho tới đang đối mặt địa huyệt ma chu hoàng con này thánh vực ma thú lúc, Mông Lôi đầu tiên nghĩ đến không phải thoát thân, mà là giết chết đối phương. Thánh vực ma thú, đây chính là thánh vực ma thú a. Nếu như giết chết nó, đến kiếm lời bao nhiêu? Liền, Mông Lôi đánh bạc hết thảy dòng dõi, điên cuồng ra tay rồi. Nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là, hắn toàn lực nhất kích, dĩ nhiên không thể đối với địa huyệt ma chu hoàng tạo thành tổn thương chút nào. Này rất sao liền khinh người. Lão tử phí lớn như vậy mạnh mẽ, ngươi đánh dám không có. Cũng còn tốt, lão tử vừa công kích thời điểm, dùng tới thí thần thương. Bằng không, ngày hôm nay liền nguy hiểm. Mông Lôi liên tục mấy cái né tránh, xuất hiện tại khoảng cách an toàn. Trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng vừa nãy quyết định. Thỏ khôn có ba hang, bất luận lúc nào cũng phải cho mình lưu điều đường lui. Cổ nhân không lấn được ta, tiểu tử này, đã vậy còn quá nham hiểm. Ông lão nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, hắn vốn tưởng rằng Mông Lôi phải lại, dù sao Mông Lôi đối đầu nhưng là thánh vực ma thú a. Như vậy mậu tùy tiện xông lên, cũng muốn chết có gì khác nhau đâu. Nhưng không ngờ tới, Mông Lôi dĩ nhiên như vậy con gà kẻ trộm, công kích đồng thời cũng không quên lợi dụng thí thần thương sau lưng đánh lén. Một sáng một tối, double damage, thành công âm địa huyệt ma chu hoàng một cái. Quá âm hiểm, lệ lệ lệ, đầu được thí thần thương xuyên thủng. Địa huyệt ma chu hoàng dĩ nhiên không chết. To lớn thống khổ trùng kích nó thần kinh. Địa huyệt ma chu hoàng gào thét liên tục, trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng khát máu. Oanh! Nó giơ lên lưỡi dao giống như chân trước, mạnh mẽ chém về phía Mông Lôi, tốc độ vừa nhanh vừa độc. Này nếu như chém thực, cự ông đều sẽ bị đánh thành hai nửa. Khà khà, đánh không được. Mông Lôi thân hình chợt lui, sau đó đánh búng tay, một viên đường kính 100 mét đại quả cầu lửa đột ngột xuất hiện ở huyệt ma chu hoàng đỉnh đầu. Hỏa hải luyện ngục rơi. Oanh! Hỏa hải luyện ngục từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn nện ở địa huyệt ma chu hoàng đầu, bao trùm địa huyệt ma chu hoàng con mắt. Cơ hội tốt, Mông Lôi điều khiển thí thần thương, trực tiếp đâm về địa huyệt ma chu hoàng con mắt, thổi phù một tiếng, thí thần thương tận gốc mà vào. Lệ, địa huyệt ma chu hoàng phát sinh một tiếng thê thảm hí lên. To lớn thống khổ để nó có nổi khùng su thế. Mông Lôi nhưng là không hề bị lay động, xuất hiện lần nữa trên mặt đất huyệt ma chu hoàng bụng. Một tiếng quát lớn, thí thần thương ở đâu? Xèo, thí thần thương hóa thành một vệt sáng trở lại Mông Lôi trong tay. Mông Lôi cầm trong tay thí thần thương, dùng sức cắm xuống, dùng sức vạch một cái kéo. Đâm này, một trận làm người sờn cả tóc gáy xì tiếng vang bên trong. Địa huyệt ma chu hoàng bụng được vẽ ra một cái rãnh vú sâu hoắm. Xì xì, màu đỏ tươi thối máu như là thác nước như thế rơi ra. Mông Lôi cười lạnh một tiếng, một cái dài 10 mét lôi tiễn trong nháy mắt xuất hiện. Bát cấp ma pháp lôi đình quang tiễn. Đi, mông lôi tiện tay ném đi. Lôi đình quang tiễn xẹt qua hư không. Tinh chuẩn đâm vào khe bên trong. Làn da của ngươi cứng cỏi cực kỳ. Ta cũng không tin của ngũ tạng lục phủ cũng đồng dạng cứng cỏi. Mông lôi thân hình lui nhanh, mà ở hắn nhảy ra trong nháy mắt, bắn vào khe lôi đình quang tiễn ầm ầm nổ tung. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh chớp tùy ý, máu tươi tung tóe, địa huyệt ma chu hoàng bụng trực tiếp được nổ ra một cái hố to. Ào ào ào, màu sắc rực rỡ ruột nội tạng pha tạp vào thịt nát máu tươi đập xuống. Phát sinh, rầm rầm rầm, vang trầm. Một luồng kinh người tanh tưởi phả vào mặt, mông lôi suýt chút nữa đem cơm đêm qua phun ra. Rời à, mông lôi bịt lại miệng mũi vội vã lui nhanh, lui ra mấy trăm mét xa mùi vị mới thoáng nhạt đi. Chó này đồ vật ăn cứt sao? Như thế thôi, liên tục đả kích rõ ràng cho địa huyệt ma chu hoàng trọng thương. Nó dùng 8 cái chân dài lay nội tạng. Muốn đem những này thối hoác nội tạng nhét về trong bụng đi. Nhưng mà lớn như vậy lỗ thủng, làm sao nhét, phí công nửa ngày, nội tạng không cất chứa trở lại, thể lực trái lại nhanh chóng trôi qua, thân thể của nó trái lại càng ngày càng suy yếu, gào thét tiếng cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, địa huyệt ma chu hoàng một con ngã xuống đất, có một khẩu không một cái thở hổn hển. Ánh mắt trở nên ảm đạm xuống, mắt thấy muốn sống không được. Ha ha, thành công, mông lôi xuất hiện tại trên một cây đại thụ. Nhìn con này cho dù nằm trên mặt đất, cũng có số cao 10 mét quái vật khổng lồ. Tâm thần khuấy động, nhiệt huyết sôi trào, thánh vực ma thú, địa huyệt ma chu hoàng, lại được chính mình giết chết. Ta hiện tại, liền thánh vực cũng có thể đánh chết sao? Mông lôi tự lẩm bẩm, cảm giác như là đang nằm mơ. Tiểu tử thúi, ngươi lại giết địa huyệt ma chu hoàng. Ông lão xông ra, vuốt râu đánh giá thở ra thì nhiều, hít vào thì ít địa huyệt ma chu hoàng, cũng cảm thấy khó có thể tin. Dù cho vận dụng thí thần thương bực này thần khí, nhưng có thể đánh giết địa huyệt ma chu hoàng, coi là thật để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha, may mắn mà thôi, mông lôi cười to hai tiếng, thí thần thương bỗng dưng ném ra, điên cuồng đâm về địa huyệt ma chu hoàng đầu. Tuy rằng hàng này sắp chết rồi, nhưng trời mới biết nó cần bao lâu mới có thể chết thấu. Nhìn rỗng tuếch của cải trị số, mông lôi rất không có cảm giác an toàn, vì lẽ đó, hắn cần gấp kim tệ. Rất nhiều kim tệ. Phù phù phù, một trận điên cuồng đánh đâm. Địa huyệt ma chu hoàng đầu được thành cái sàng, cái dây, thủng trăm ngàn lỗ. Con này cường đại thánh vực ma thú mới ở không cam lòng cùng khuất nhục bên trong ôm nỗi hận mà chết, nó thật sự rất không cam lòng. Nhớ nó đường đường địa huyệt ma chu hoàng, vừa đột phá thánh vực cảnh giới, liền diệt vạn năm mối thủ thị huyết thiết tinh nghĩ nhất tộc. Chính là hăng hái, triển khai kế hoạch lớn thời khắc. Há liễm nhạc cực sinh bi, vừa leo lên chu sinh đỉnh cao, còn chưa kịp hưởng thụ đây, đã tới như thế vừa ra. Không chỉ có không giết chết thị huyết thiết tinh nghĩ nhất tộc dư nghiệt, liền mạng già cũng quá giang. Thật đáp lại câu nói kia, chu sinh thay đổi thất thường. Ai biết ngày mai cùng ý tứ cái nào đi tới. Keng, đánh giết địa huyệt ma chu hoàng một đầu, thu được 5200 triệu kim tệ. Hệ thống tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên, thanh âm lạnh như băng nghe vào mông lôi trong tai dường như tiên nhạc, để hắn như mê như say. Kha kha, tuy rằng nguy hiểm, nhưng ta cá là đúng rồi. Này 5200 triệu, lại thêm ma hạch 500 triệu. Đây chính là 100 triệu kim tệ a. Còn có này là thối hoác xác chết. Kiếm lời kiếm lời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.